Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh muốn vào Đại học Bắc Kinh không chỉ vì chuyện học tập, mà còn vì cô muốn tận mắt nhìn thấy thủ đô rốt cuộc trông như thế nào kiếp trước. Cô là thư nữ của hầu phủ, cuộc sống bị gò bó trong bốn bức tường, không được tùy ý ra ngoài sau khi chết. Thần thức cô cuối cùng cũng có thể tự do thăm dò khắp nơi. Nhưng giữa ngũ quan lục thức, cô chỉ có thể sử dụng thị giác và thính giác. Cô không còn cảm thấy thỏa mãn với điều đó nữa. Kiếp này, được sống lại một lần, cô muốn bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, tận mắt chứng kiến vạn vật, trải nghiệm những gì mình chưa từng được phép. Thẩm Dư Huệ bỗng lên tiếng, anh cũng sẽ điền vào Đại học Bắc Kinh. Oanh Oanh bật cười, vậy thì 2 năm nữa, chẳng phải sư huynh lại trở thành đàn anh của em sao? Thẩm Dư Huệ nhẹ gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô. Anh sẽ đợi em đến Đại học Bắc Kinh. Được, Oanh Oanh cười đáp, ánh mắt tràn đầy kiên định. Cô cũng sẽ thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Đến cuối tháng 6, điểm thi đã có. Thẩm Dư Huệ đạt 745 điểm trên tổng 750 điểm tuyệt đối. Không có bất kỳ điểm cộng nào, nhưng điểm số này đủ để giúp anh trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Ninh Bắc. Thậm chí, xét trên phạm vi cả nước, đây cũng là một thành tích vô cùng xuất sắc. Tin tức được công bố, lãnh đạo trường trung học Tiệp An vui mừng đến nỗi suýt chút nữa bật khóc. Nhà trường lập tức giăng một tấm băng rôn đỏ chói, trên đó viết rõ dòng chữ chúc mừng Thẩm Dư Huệ trở thành thủ khoa khối tự nhiên của kỳ thi đại học năm nay. Các phóng viên cũng nhanh chóng tìm đến, muốn phỏng vấn tân thủ khoa. Nhưng họ tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Dư Huệ. Phóng viên thử liên lạc thông qua nhà trường. Song dường như nhà họ Thẩm đã dặn dò trước. Lãnh đạo trường chỉ đáp gọn, Thẩm Dư Huệ không muốn trả lời phỏng vấn, thế là các phóng viên đành chuyển hướng sang thủ khoa khối xã hội. Một nữ sinh đến từ trường trung học số 1 Ninh Bắc, cũng là bạn cùng trường với Thi Việt. Mà lúc này, Thẩm Dư Huệ đang bị Oanh Oanh kéo đi ăn mừng. Cô hăng hái hỏi, sư huynh có muốn mời cả lớp đi ăn không? Thẩm Dư Huệ chỉ lắc đầu, không cần, thế là cuối cùng chỉ có 2 người, Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Họ ăn tối xong thì đi xem phim. Sau khi có điểm, việc tiếp theo chính là điền nguyện vọng. Nhà họ Thẩm từ lâu đã lo lắng chuyện này. Suốt mấy năm qua, Thẩm Dư Huệ luôn ở xa nhà, hiếm khi quay về thủ đô. Gia đình hy vọng lần này anh có thể chọn học đại học ở đó, vừa gần nhà, vừa tiện bề chăm sóc. Tối hôm đó, mẹ Thẩm gọi điện cho con trai. Sau khi hỏi điểm xong, bà không giấu được sự kích động, nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi. Dư Huệ, con định điền vào trường nào? Cách trường.